Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, tiến bộ hào trọng thương. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Này, khoa học kỹ thuật liên minh phòng vệ cũng thật là kém a. Mấy người leo lên tiến bộ hào sau, vẻ mặt đều có chút vui sướng. Chỉ có điều này vui sướng bên trong còn có mấy phần tiếc hận. Như vậy chiến hạm khổng lồ rơi vào khoa học kỹ thuật liên minh trong tay thực sự là đáng tiếc. Ai nói không phải đây? Nếu như chúng ta La Thiên vũ trụ nắm giữ cỡ này chiến hạm, chiến tranh hay là đã sớm kết thúc? Mấy người trắng trợn không kiêng dè nghị luận, xung quanh cũng không người nào chú ý. Dù sao siêu cấp chiến hạm quá to lớn, mặt trên có cái gì kỳ kỳ quái quái người đều cũng không ngoài ý muốn. Là ám đứa bé kia làm rất tốt, đã sớm nên phái nàng ra tay rồi. Tuy rằng nàng chỉ là nữ tử, có điều ở thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm tới này siêu cấp trên chiến hạm uy hiếp. Thật sự không dễ dàng. Siêu cấp chiến hạm phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, nhưng bên trong mục nát, vậy cũng chỉ thường thôi. Khoa học kỹ thuật liên minh đám người kia hiện tại nên còn đang thương thảo làm sao đối với phó chúng ta chứ. Nếu như vậy, cái kia chúng ta liền cho hắn một món lễ lớn. Nói tới chỗ này, ba người đồng thời dừng bước, khí thế trên người dường như lốc xoáy như thế bao phủ ra. Này rõ ràng là ba tên đế hoàng cảnh trung hậu kỳ đỉnh cao cao thủ. Trong phút chốc, tiến bộ hào trên tảng lớn kiến trúc bị phá hủy. Một ít phổ thông không có tu vi khoa học kỹ thuật liên minh nhân viên càng là ở này khí thế mạnh mẽ bên trong trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời khu vực này hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Kinh ngạc thốt lên sinh tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cùng lúc đó còn có nguyên lực khuấy động tiếng rít. Chiến hạm gặp phải công kích, tiến vào tự động phòng ngự trạng thái. Tiến bộ hào trên khắp nơi đều bắt đầu vang lên cảnh báo. Sau đó một đảo vệt trắng nhàn nhạt bao trùm toàn bộ thân hạm. Nhìn thấy này vệt trắng, ba tên đế hoàng cảnh cường giả mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nếu như là ở ngoài lồng phòng hộ bọn họ hay là hết cách rồi. Nhưng này bên trong lồng phòng hộ, bọn họ muốn phá vẫn là phí không được bao lớn khí lực. Là ai dám ở siêu cấp trên chiến hạm làm loạn? Đang lúc này, xa xa bay tới một đại đội nguyên tu, trong đó cầm đầu càng là đế hoàng cảnh cường giả. Làm siêu cấp chiến hạm, mặt trên có đế hoàng cảnh cường giả thường trú. Điều này cũng không phải rất ngạc nhiên, nhưng mà tên này đế hoàng cảnh cường giả vừa tới hiện trường, ở nhìn thấy ba tên La Thiên vũ trụ cao thủ sau, lúc này sợ đến hoàn toàn biến sắc, không nói hai lời xoay người liền chạy. Có thể cái khác nguyên tu liền không vận tốt như vậy. Chỉ là bị ba tên La Thiên vũ trụ cao thủ tiện tay vung lên, liền bị mạnh mẽ nguyên lực cắn giết chí tử. Trong đó thậm chí có một tên đại thánh cũng không thể ngoại lệ. Đối với chạy trốn đế hoàng cảnh cường giả, ba người cũng không có truy ý tứ. Bọn họ đến mục đích là phá hoại siêu cấp chiến hạm, không phải là cái khác. Đang thoải mái địa đánh giết xong xung quanh vướng bận người sau, ba người đồng thời đối với tiến bộ hào thân hạm phát động công kích. Tuy rằng tiến bộ hào có bên trong lồng phòng hộ, có thể ở ba tên cao thủ hàng đầu công kích dưới cũng không chịu được nữa. Cũng không lâu lắm thì có tảng lớn thân hạm bị hủy. Bên trong càng là có không ít người căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị tại chỗ giết chết. Chủ tinh trên, Lâm Diệu nghe thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh người mặc sức tưởng tượng tương lai, có chút mất hết cả hứng. Lúc này Lý Sự Trưởng Bộ Đàm đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng vang. Lý Sự Trưởng theo bản năng mà đã nghĩ cắt đứt bộ đàm, lại bị Tử Tinh ngăn lại. Tiếp một chút đi, vạn nhất có đại sự gì đây? Lý Sự Trưởng nghe vậy hơi lăng, nói rằng, đã như vậy, đúng là ta thất lễ. nói những câu nói này, hắn chuyển được bộ đàm. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên trắng như tuyết. Phảng phất thu được tin dữ nào đó. Tử Tinh thấy này khẽ nhíu mày. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiến bộ Hào, bị La Thiên vũ trụ cao thủ đánh lén. Hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Lý sự trưởng lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Dù là lúc trước tổng tư lệnh bị đâm giết, hắn cũng chưa đến loại vẻ mặt này. Cái gì? Vậy ngươi còn lo lắng làm gì? Không trả lại được cứu viện. Tử Tinh ngẩn ra giận dữ nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình liền như thế thuận miệng nói. Dĩ nhiên thật phát sinh đại sự. Vâng vâng vâng. Mấy vị thần tộc đại nhân, kính xin vì là chúng ta làm chủ a. Căn cứ tình báo, đối phương có ít nhất 3 tên đế hoàng cảnh cường giả. Lý sự trưởng liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, còn kém tại chỗ quỳ xuống. La Thiên vũ trụ đám người kia thực sự là thật can đảm, vào lúc này lại dám lại đây gây sự. Đi, nhường chúng ta đi gặp gỡ bọn họ. Cầm đầu thần tộc lão tổ hư lạnh một tiếng, trực tiếp phá tan không gian biến mất ở tại chỗ. Tử Tinh đám người cũng là như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý sự trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều một lát sau, hắn tựa hồ lại ý thức được cái gì. Vẻ mặt lập tức lại căng thẳng lên. Nếu như đế hoàng cảnh cường giả ở siêu cấp bên trong chiến hạm bộ phát sinh đại chiến, cái kia Tiến Bộ Hào còn có thể giữ được sao? Đáng chết, làm sao sẽ làm đế hoàng cảnh cường giả trà trộn vào siêu cấp chiến hạm? Nếu để cho ta tra được là ai ra chỗ sơ suất, ta nhất định phải giết cả nhà của hắn. Một bên Gia La sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, vừa đang thảo luận sau đó do ai chỉ huy chiến tranh thời điểm hắn còn đường làm quan rộng mờ. Nhưng hôm nay dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy. Vị này ai cũng muốn nổi trận lôi đình. Lâm Diệu, chúng ta mau chân đến xem sao. Đi thôi, chúng ta đi nhìn kết quả. Lâm Diệu vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Hắn từng đoán được đối phương sẽ đến phá hoại liên minh, cũng không định tới tay đoạn đã vậy còn quá kịch liệt. Nói xong câu đó, hắn hóa thành điện quang, thân hình lóe lên biến mất ở bên trong. Chúng ta cũng đi. Lý sự trưởng la lớn, sau đó lảo đảo đi ra phòng khách, leo lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Tuy rằng hắn đi độ nguy hiểm rất lớn, nhưng giờ khắc này hắn đã không để ý tới Hứa Hơn nhiều. Siêu cấp chiến hạm Tiến Bộ Hào vậy cũng là bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh sinh mạng. Nếu như không liếc mắt nhìn Tiến Bộ Hào thế nào rồi, hắn là bất luận làm sao đều sẽ không yên tâm. Lý sự trưởng chờ ta, con trai của ta còn ở siêu cấp trên chiến hạm. Gia La lúc này cũng nghĩ đến con trai của chính mình, vội vàng bước nhanh đi theo sau. Ba người các ngươi lão gia hỏa thực sự là muốn chết. Trong vũ trụ, thần tộc mấy người thấy Tiến Bộ Hào thân hạm bị phá hủy gần 20%. Cũng là tức giận đến không được, chỉ vào La Thiên vũ trụ ba người giọng căm hận mắng. Ha ha, có bản lĩnh lại đây cùng chúng ta đánh nhau một trận. La Thiên vũ trụ trong ba người có một người đứng dậy, ngữ khí có chút chế nhạo. Các ngươi, thần tộc vài tên cao thủ muốn động thủ, rồi lại sợ ném chuột vỡ đồ, sợ sệt đối với Tiến Bộ Hào tạo thành càng sâu thương tổn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao. Lúc này Lý sự trưởng phi thuyền cũng đến, nhìn thấy Tiến Bộ Hào thảm trạng sau tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Trừ Tiến Bộ Hào tổn thất ở ngoài, hắn càng đau lòng chính là người ở phía trên. Phải biết Tiến Bộ Hào trên bây giờ tập trung bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh gần nửa các sắc nhân mới, bây giờ bị La Thiên vũ trụ này ba tên ông lão đại sát một trận. E sợ có thể sống sót một nửa là tốt lắm rồi. Chuyện này với bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh tới nói, quả thực là một hồi khó có thể tiếp thu to lớn tai nạn.